Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, thứ 171 chương ngươi có phải hay không thích ta? Tam, yêu nghiệt một câu nói, Nhượng Vân Sơ cả người đều là một giật mình, vô ý thức liền từ trên giường bò dậy, trừng quân Hàn Uyên ngẩng đầu, chống lại của nàng tinh con ngươi, mắt không nháy mắt một chút. Hai người liền như thế nhìn nhau mấy hơi thở thời gian. Quân Hàn Uyên đột nhiên dừng một chút, vô cảm mở miệng, người say, nga, Vân Sơ đành phải lại nằm hồi trên giường, làm hết phận sự đích đáng cải uống say diễn viên. Đầu tiên là sờ sờ đầu của mình, sau đó yên lặng mở miệng nói, ta không có say, đây là đâu? Quân Hàn Uyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhấp một chút. Quả nhiên, uống say nhân. Đỗ Thích nói mình không có say, thực sự là đáng yêu. Hắn sờ sờ Vân Sơ đầu, thản nhiên nói, khách sạn, rất an toàn, ngủ đi. Vân Sơ nhìn quân Hàn Uyên, đã quân Mỹ nhân đương nàng uống say. Nàng kia là không phải có thể giả ngây giả dại hỏi một ít tự mình nghĩ biết sự tình. Dù sao, cho dù hắn không nói. Ngày hôm sau khởi lai nàng cũng có thể đương làm chuyện gì cũng không biết không phải. Dù sao nàng hiện tại uống say, mà, Vân Sơ nghĩ đến liền làm, một sử lực, đã bắt ở quân Hàn Uyên tay, ủy ủy khuất khuất mở miệng, quân Mỹ nhân, quân Hàn Uyên cúi đầu nhìn nàng, nhìn quen nàng cường thế kiêu căng một mặt, bây giờ nhìn thấy nàng này phó ủy khuất nữ nhi ra kiều thái. Nhượng quân Hàn Uyên tâm không khỏi mềm hóa một điểm, liền xuất khẩu lời, độ ấm vài độ, ân, ngươi có phải hay không? Có phải hay không nghĩ muốn giết ta? Nghe nói, quân Hàn Uyên nhíu mày, đều nói rượu hậu phun chân ngôn, nàng vì sao lại nhận vì bản tọa muốn giết nàng? Lẽ nào đây là trong lòng nàng suy nghĩ? Lờ mờ cảm thấy có chút việc lớn không tốt quân Hàn Uyên lập tức nhân tiện nói. Sẽ không, hắn không hiểu được an ủi nhân, chỉ có thể trấn an tựa như vỗ vỗ đầu của nàng. Khẽ nói, không giết ngươi, thật vậy chăng? Vân Sơ tha thiết mong chờ nhìn hắn. Kia, yêu nghiệt đâu, ngươi hội giết yêu nghiệt không? Sẽ không, quân Hàn Uyên nhàn nhạt ném ra hai chữ. Vân Sơ nhìn hắn nghiêm túc biểu tình, lần này là thật có chút không rõ. Nàng biết quân Hàn Uyên người này. Tối không thèm nói đúng là nói dối. Hắn đã nói sẽ không. Đó chính là thực sự sẽ không. Chẳng sợ hắn từng thực sự ở mộ cái thời khắc là muốn thụ yêu nghiệt Phật Liên chi tâm. Thế nhưng, vào lúc này, hắn nói lời như thế. Vậy tỏ vẻ hắn hiện tại sẽ không có nữa ý nghĩ như vậy. Vân Sơ ở trong lòng yên lặng cho yêu nghiệt truyền âm. Yêu nghiệt, chúng ta là không phải. Hiểu lầm quân Mỹ nhân. Yêu nghiệt tâm tình đồng dạng rất phức tạp, Vân Tiêu Thần Điện Nhân không biết bởi vì nguyên nhân gì. Mấy năm trước vẫn ở truy phô hắn, chuyện này cũng đích xác sẽ không giả. Đãn lúc này quân Hàn Uyên đô nói như vậy, chẳng lẽ là nói, bọn họ đã vứt bỏ. Quân Hàn Uyên đem Vân Sơ ấn hồi trên giường, kéo qua chăn cho nàng đắp lên. Phải ngoan, ngủ đi, ngủ, nàng hiện ở nơi nào ngủ được a? Tài thuyết, nàng cũng không phải thực sự uống say. Thế nhưng, quân Mỹ nhân qua chén nàng, cũng không phải là muốn lợi dụng nàng đối yêu nghiệt làm cái gì. Vậy hắn mục đích tối nay là cái gì? Chẳng lẽ là, Vân Sơ liền tay hắn, lại bò dậy, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn. Quân Mỹ nhân, ngươi có phải hay không? Cũng thích ta, nghe nói, quân Hàn Uyên cả người vi không thể nghe thấy cứng một chút. Con người đen nhánh trừng Vân Sơ, mân môi không nói lời nào, ánh mắt của hắn có chút lãnh, có lẽ là lấy sinh đều tới tính cách, thoạt nhìn đích xác mang theo lạnh nhạt, vô pháp tới gần bộ dáng. Vân Sơ đơn giản bắt đầu nương uống say, đùa giỡn rượu điên. Một bộ ngươi không trả lời, ta liền không ngủ bộ dáng. Hết chương.